Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả ở kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2, phần kết trong bộ truyện Nợ Máu của tác giả Nguyễn Minh Phương. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời của Lam Anh và biết được những bí mật trong mối thù của cô đối với gia đình nhà họ Lương, ôm trong mình mối thù giết mẹ. Lam Anh đã quyết tâm chờ đợi suốt 25 năm trời để quay trở về, trả thù tất cả những con người đã nhẫn tâm cướp đi người mẹ thân yêu của cô, đồng thời đẩy cô rơi vào tình cảnh khốn cùng, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa trong cuộc đời này. Và cô bằng mọi giá phải tìm cách đưa những con người đó xuống vũng lầy của địa ngục, thậm chí là đánh đổi cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Nhưng liệu con đường đó của Lam Anh là đúng hay sai? Cô có kịp quay đầu nhìn lại để giữ gìn tình yêu hạnh phúc cho chính mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 2, tập kết của câu chuyện Nợ Máu này nhé. Lương Thiên Ái ở bên kia cũng im lặng chờ đợi. Trong lúc này, di động của cô ta vang lên, cúi đầu nhìn là một người bạn của cô làm bên sở cảnh sát. Thiên Ái lập tức ấn nhận, chợt nghe người kia hỏi ập tới. Tên Phúc xảy ra chuyện rồi, em biết chưa? Thiên Ái lúc này chỉ cảm thấy tim như đang bang bang đập lên ầm ầm. Tay cô đã hơi run rẩy, nhưng lại tự trấn an mình. Không thể như thế được, làm sao có thể như thế được? Xảy ra chuyện gì? Sao lại ở trong sở cảnh sát được? Anh ấy tại sao lại ở trong sở cảnh sát chứ? Họ bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong quán karaoke. Còn không mau báo với gia đình em nghĩ cách đi. Nếu không, chuyện này gây ra náo loạn không nhỏ đâu. Một số báo mạng cũng đã đưa tin rồi đó. Thiên Ái biết, cho dù nhà họ Lương có địa vị bản lĩnh, lập tức tìm người bàn đến điều kiện lợi ích để đè tin tức xuống ngay, thì vẫn đáng tiếc là phát hiện đã quá muộn. Chuyện cũng quá lớn, không có khả năng hoàn toàn áp xuống được. Lương Tổng Phát đã dẫn theo luật thư, tìm tươi giải quyết vấn đề. Chỉ còn Trương Thiên Hạnh ở nhà, nghe điện thoại của Lương Thiên Ái. Trước mặt con gái, bà ta cũng không cần giả vờ, trực tiếp vỗ bàn, ngoan độc nói. Mẹ mà biết ai hại Thiên Phúc, mẹ nhất định phải bắt kẻ đó phải trả giá 100 lần. Thiên Phúc giờ này vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không thể có chuyện tụ tập hút sách được. Mẹ à, lúc này không phải là lúc để bàn chuyện này đâu. Trước hết phải nghĩ cách đưa anh trai con trở về đã. Được, vậy mau cùng cha con nghĩ cách đi. Vâng, con tắt máy đây, để con nhờ vài người bạn của con xem sao. Lương Thiên Ái nhất thời cảm thấy đuối lý, lại thêm tâm phiền ý loạn. Lúc này chỉ cần khẩn cầu anh trai cô không thật sự dính vào thứ kia, đồng thời lại phẫn hận nhớ tới một người, đó chính là Lam Anh. Anh trai cô vừa gặp chuyện liền nghĩ đến nhân vật then chốt này, nhưng không biết à Lam Anh kia rốt cuộc đang ở nhà hay ở sở cảnh sát, cô lại không rõ. Làm ăn hẳn là nên có mặt ở đó, có điều dù sao trên mạng lại không đề cập tới. Bởi thế Lương Thiên Ái trực tiếp gọi ngay cho ông chủ quán karaoke Phương Hoàng, chất vấn y rõ ràng về thiết kế gài bẫy Lam Anh, làm sao lại kéo luôn cả Lương Thiên Phúc vào trong. Y luôn miệng xin lỗi, nói với Lương Thiên Ái rằng chuyện này cũng thật khiến y tức muốn điên người. Còn bé Lam Anh kia, không nằm trong số người bị giải đi. Thực tế trước khi bọn họ bị bắt 20 phút thì Lam Anh đã đi mất rồi. Về phần đi chỗ nào, có người thấy cô ta đi từ kia sao? Sao các người lại không ngăn cản lại? Tại sao lại để anh Thiên Phúc dính vào mấy thứ chết người đó chứ? Cái này nằm ngoài khả năng của chúng tôi mà. Khốn kiếp! Lương Thiên Ái tắt máy. Thế này khiến cô càng không thể chạy mất mà đi chất vấn Lam Anh ngay bây giờ. Như thế chẳng phải là nói cho đối phương biết đây là cô hãm hại hay sao? Nhưng ông chủ cũng không nói được rõ ràng. Lúc đó trong phòng riêng có chuyện gì đã xảy ra lại khiến Lam Anh bỏ đi Lương Thiên Phúc ở đó. Người trong phòng đều bị mang đi hết. Hiện nay cô cũng không biết, chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất, Lam Anh này là không bình thường. Chuyện này nhất định là nó làm lộ ra, người cũng là nó tìm đến, bằng không không thể nhanh như vậy. Lương Thiên Ái nghĩ đến vụ Gia Thành, ngón tay cô chần chừ trên dãy số của Gia Thành không biết bao lâu, nhưng chung quy không ấn xuống. Lương Thiên Ái không tin Vũ Gia Thành và cô vốn dĩ vẫn còn hôn ước. Hơn nữa anh cùng Thiên Phúc lớn lên, còn có cả bí mật muốn đặt lại công ty ba anh nữa. Cho dù là thích làm anh như thế nào đi chăng nữa, anh ta sao có thể làm sao chuyện này đối với Thiên Phúc cơ chứ? Hương Chi, cô nào dám suy nghĩ tìm người bày mưu trả thù Lam Anh đoạt Gia Thành của cô, kết quả lại khiến Lam Anh tìm Gia Thành kéo theo anh trai của mình vào. Chỉ cần vừa nghĩ tới, cô đã muốn tức điên lên rồi. Nhưng mà cô chỉ có thể tự nói với mình rằng trước tiên phải áp tin tức xuống rồi bảo lãnh cho anh Thiên Phúc ra ngoài là điều quan trọng nhất. Mặt khác, không thể bỏ qua Lam Anh. Hết thảy mọi chuyện từ đầu đều từ nó mà ra cả. Lam Anh ngắt điện thoại với Vũ Gia Thành xong, liền trực tiếp chuyển chế độ im lặng rồi đi ngủ. Bản thân vừa trốn ra khỏi một cái hố độc sâu như vậy, lại thuận lời gài bẫy người khác. Theo lý thuyết, cô trằn trọc cũng sẽ không ngủ. Chỉ mới 3 giờ sáng, các trang web tin tức, báo mạng lớn nhỏ vừa đăng tin đã đắt khách. Cũng may không có ảnh chụp của Lương Thiên Phúc. Nhưng những người thời nay rất thông minh. Thấy có tin tức hot thì việc đầu tiên làm ngay là lưu hình ảnh lại. Trên web không đăng, nhưng trên các diễn đàn lại đăng tải không ít. Công tử nhà giàu, ăn chơi thác loạn. Mà ở bên kia, đại dương cũng bật đèn. Đi đi lại lại trong phòng khách nhỏ hẹp, lo âu mất cả đêm không ngủ. Anh ta suy tính cho Lam Anh không ít. Hiện giờ có ít nhất 3 cửa ải khó khăn. Một là nhà họ Lương, sao có thể buông tha cho cô? Khi mà tất cả mọi người bị bắt, Lam Anh lại hình như là bình yên vô sự. Hai là Vũ Gia Thành, Lam Anh lừa người ta, có thể được tốt hay sao? Ba là trong chuyện này, Lam Anh có mặt ở quán karaoke là sự thật. Sau này điều tra chắc chắn cũng kéo tới, đắc tội với hai nhân vật tay to mặt lớn, cô nên thế nào mới được đây? Kết quả đến hôm sau, bầu trời mịt mù, không có một tia sáng nào cả. Đại dương lại ủ rũ cúi đầu. Lam Anh hệt giống như là thời tiết hôm nay vậy. Thấy thế nào thì tiền đồ cũng chẳng sáng nổi. Nghĩ ra sao cũng đều chỉ có con đường chết. Nhưng Lam Anh lại không nghĩ nhiều như vậy. Trằn trọc suy nghĩ chuyện với Vũ Gia Thành nửa giờ. Một đêm này cô lại ngủ rất ngon. Cô chỉ có thể cho là thế này. Bản thân suốt 20 mấy năm trai đã phải trải qua không ít chuyện. Ví dụ như mồi cô mẹ từ khi lọt lòng, cuộc sống tha hương theo ngoại nơi đầu sông cuối chợ, những ngày tháng gần như tuyệt vọng đó. Chuyện nào sao có thể tồi tệ hơn chuyện tối nay được cơ chứ? Huống chi, việc Lương Thiên Phúc dùng hàng cấm, cô tuyệt đối không hề có gánh nặng trong lòng. Mẹ cậu ta làm chuyện ác độc như vậy, cho dù cả nhà cậu ta có chết ngay lúc này, cô cũng không cảm thấy đáng tiếc. Vậy nên Lam Anh sáng sớm đã tỉnh dậy, tinh thần còn rất tốt. Nhất là khi thấy được mấy cuộc gọi nhỡ từ Vũ Gia Thành, tâm tình lại càng sung sướng. Chỉ là còn có một phần vô cùng kinh ngạc, Lương Thiên Ái cơ nhiên lại nhịn xuống không tới chất vấn mình. Lương Thiên Ái có lẽ nghĩ chính cô ta đang nằm gai nếm mật, nhưng Lam Anh chỉ có thêm một câu, đó là đồ hèn nhát, ngay cả anh trai đã gặp chuyện mà còn không dám lên tiếng. Một đêm qua đi, nhà họ Lương lúc này đã thành một mảng gió táp mưa rông. Cũng may mẹ của Lương Tùng phát hiện không có ở nhà, nếu không chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trương Thiên Hạnh một đêm không ngủ, mệt mỏi tựa trên sofa, có thể vì tẩy trang lại nhịn ăn một đêm. Trông bà ta gầy yếu tiểu tụy hơn ban ngày rất nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu chẳng chịt, đáy mắt hai mảng xanh đen, xem ra không kém tuổi thật là bao. Lương Thiên Ái vốn nghĩ sẽ khiến đối thủ một phen lao đao, nhảy sông cửu long cũng không hết thôi. Định về nhà sẽ đánh một giấc, chờ chuyện hay vào sáng hôm sau. Nhưng lại bận rộn cả đêm cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng hiệu quả vẫn có hẳn. Thời đại 4.0, muốn nổi danh cũng không thèm để ý tiền. Phải biết rằng một đề tài mà có thể khuynh đảo được cộng đồng mạng còn mang lại nhiều thứ hơn cả tiền nhà bọn họ. Ví dụ như danh tiếng và lượt xem trên mạng. Thiên Ái thậm chí còn nghĩ tới hacker, trực tiếp hack cho sập. Nhưng bây giờ nhà cô ta đang ở trên đầu sóng ngọn gió, cô ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trời vừa hửng sáng, Lương Tùng Phát rốt cuộc cũng đã trở về. Hai người kia gần như lập tức nhào ra đón. Sau lưng Lương Tùng Phát không có ai. Trương Thiên Hạnh vội vàng cất tiếng hỏi: Tùng Phát, Thiên Phúc đâu? Thằng bé tại sao không về cùng với anh? Lương Tùng Phát vẻ mặt suy sụp muốn nói rồi lại thôi. Trương Thiên Hạnh sốt ruột lại hỏi tiếp: Anh nói đi nào. Thiên Phúc tại sao lại không về cùng với anh? Lương Tùng Phát cũng biết giấu không được nên đành thở dài. Kết quả kiểm tra đã có. Thiên Phúc dương tính với heroin. Trên tay nó còn rõ ràng có một hộp heroin giả làm thuốc lá. Người phải lui lại vài ngày, anh cũng không thể làm gì hơn. Trương Thiên Hạnh lập tức khuỵu xuống, bị Thiên Ái đỡ lấy. Cô lo lắng cất tiếng nói. Không thể xin đón người ra trước sao? Anh ấy bị hãm hại, còn là lần đầu, cũng đâu phải là kẻ tái phạm. Bọn họ bao nhiêu tiền, bà đưa cho bọn họ có được không? Lương Tùng Phát cau mày nhìn con gái, nhưng không thêm nhiều lời mà chỉ nói. Đợi mẹ con đi nghỉ ngơi đi, mọi việc bà sẽ sắp xếp, hiện tại cũng không thể làm gì hơn đâu. Trương Thiên Hạnh vừa khóc vừa giằng tay ra khỏi Thiên Ái. Không, không cứu được Thiên Phúc, em không thể nào nghỉ ngơi được. Thiên Ái buông tay mẹ ra, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói. Mẹ, để con đưa mẹ vào phòng. Mẹ tốt nhất nên để ba làm việc. Mẹ phải tin ở ba chứ. Con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Ba của cô, cho dù hôm nay đã tu luyện được hình tượng ôn hòa, nhưng thực chất, ông ta từ trong xương vẫn là một con hổ đầy dũng mãnh. Chẳng qua mấy năm nay, theo anh em cô dần trưởng thành, đã ít khi biểu lộ ra bên ngoài. Nhưng Thiên Ái vẫn sợ. Cô cúi đầu đưa mẹ vào trong phòng. Lương Tùng Phát gật đầu mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương. Bằng thế lực và danh tiếng của mình, thế mà cũng chẳng hỏi ra được tin tức của con trai. Đây là chuyện mười mấy năm qua chưa từng xảy ra. Điều này nói lên rằng, người hại Thiên Phúc rất có thể còn có thế lực hơn cả ông ta, mà người này đang đối phó với nhà họ Lương. Người này rốt cuộc là ai cơ chứ? Lâm Anh lúc này đây đang khoái khoái tận hưởng đòn ra đầu tiên thắng lợi, nhưng vẻ mặt của ông ngoại nam hình như lại không phải như thế. Ông ngoại không vui sao? Hình như là đang có tâm sự. Chu Nam thở dài, mãi rất lâu sau mới cất tiếng nói. Sáng nay con có đi làm không? Con đã nói với Đại Dương, muốn xin nghỉ hôm nay vì mệt. Ông ấy con nên nói chuyện với Gia Thành, về chuyện hôm qua. Làm anh nghe thấy vậy thì ngắt lời Chu Nam. Vì sao phải quan tâm đến cảm xúc của anh ta? Cứ để anh ta tự tìm đến con đi. Chìm biển an rủa con, nếu quan tâm đến cảm giác của con rùa mẹ thì bản thân sẽ bị chết đói. Chúng ta vẫn cần Vũ Gia Thành ở trong kế hoạch. Làm anh ngập ngừng nói. Thôi được rồi, con sẽ gọi cho anh ta. Làm anh vừa đi vừa gọi điện cho Vũ Gia Thành. Hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, bên ngoài trời vì trận mưa lúc đầu sáng vẫn còn rất âm u. Cô dám chắc Vũ Gia Thành đang ngủ, thế nào cũng reo phải tiếng mới bắt máy, nên tay còn đang thuận tiện cầm ly uống nước. Ngờ đầu vừa mới gọi qua, gần như là nháy mắt bên kia đã nhận. Thanh âm của hắn truyền vào tai cô. Ngủ dậy rồi. Giọng nói của Gia Thành hơi có vẻ uể oải, nhưng không cản giọng cũng chẳng khó chịu, cũng không có cảm giác lạnh lùng khi tức giận như hôm qua nữa. Tựa như gió xuân ấm áp vừa lùa qua trước hiên, làm anh biết liên tưởng như thế này rất thảm. Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác như vậy. Thanh âm của cô vì thế mà mềm mại đi rất nhiều. Phải. Nhưng cô không biết phải nói gì tiếp. Tiếp tục nội dung câu chuyện hôm qua ư? Một người cao cao tại thượng như Vũ Gia Thành vẫn chịu nghe điện thoại của cô. Chính là chịu thỏa hiệp với cô rồi. Nhưng Lâm Anh cũng chẳng còn ngu đến mức hỏi lại. Hôm qua, tôi lừa anh cảm giác như thế nào? Vậy còn không phải là cứ bới móc chuyện không vui ra sao? Lâm Anh nhìn ông ngoại sau đó cất tiếng nói. Anh ăn sáng chưa? Mới bận bịu một đêm, nhưng cũng đói lắm rồi. Nhưng chưa có ăn gì. Gia Thành chưa cho Lâm Anh thời gian phản ứng, gọn gàng dứt khoát. Em nấu mì rất ngon. Nấu cho tôi đi. Khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ qua. Không, tôi... Lâm Anh muốn kháng nghị. Vũ Gia Thành lại dùng đúng một câu để bịt miệng cô lại. Tôi và em gặp nhau rồi nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Anh nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bất giác bắt đầu suy tính. Bản thân cô có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng hạn như cô vì sao lại rời đi mà bỏ lại Lương Thiên Phúc? Tại sao tự rời đi một mình mà chưa nói, lại còn phải gài bẫy Lương Thiên Ái? Mấy điều này cô đều cần phải giải thích. Sáng nay cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ kia, tâm tình thật phơi phới. Nhưng vào giờ khắc này, làm anh lại không dám chắc chắn. Lòng người khó đoán, cô quan sát 4 năm, cũng chưa từng hiểu được con người trước mặt này. Làm anh nghe thấy chính mình nói. Bên ngoài đồn rằng, cha anh vì Lương Tùng Phát mà thân bại danh liệt. Anh vì sao vẫn quan hệ tốt với bọn họ như thế? Lương Tùng Phát và Trương Thiên Hạnh còn muốn gả con gái cho anh nữa. Làm anh biết Vũ Gia Thành sẽ tới, cho nên chuẩn bị hai bát mì thịt bò để ngay ngắn trên bàn ăn. Chính vào lúc này thì chuông cửa vang lên, bên trong phản an tĩnh, nghe vô cùng rõ ràng. Làm anh khẽ thở dài một tiếng, bản thân cũng đã tự cho mình một câu trả lời. Cửa mở, Vũ Gia Thành một thân tây trang phẳng phiu. Làm anh, tôi nấu mì xong rồi, cởi áo khoác rồi vào ngồi ăn mì đi. Vũ Gia Thành theo sát vào cửa, cởi chiếc áo dính sương sớm treo lên móc cửa, ngồi vào sofa trong phòng khách. Hệ thống sưởi trong phòng khiến tế bào cả người hắn sống lại, thực sự là vô cùng thoải mái. Tôi biết thế nào em cũng sẽ chuẩn bị cho tôi. Làm anh quay đầu lại nhìn hắn, khóe mắt đều là tiêu ý. Thế nhưng không hiểu vì sao Gia Thành lại cảm thấy ý cười kia toàn bộ đều không đạt tới tận đáy lòng, như là che giấu nhợt nhạt lờ lửng ở trên đôi mắt. Vũ Gia Thành thoáng nhìn qua hai chén trên bàn, đẹp mắt vô cùng, còn bốc hơi nóng, trong phòng tràn ngập hương thơm mê người, cũng hệt như người này vừa đẹp lại vừa thơm tho. Đầu tiên hút một ngụm nước canh, vị cay nóng ngay lập tức tràn vào khoang miệng, hắn sặc đến ho khan. Vẫn là hệt như người trước mặt nhìn ngoan ngoãn nhưng luôn luôn hành động kinh người. Làm anh rót cho hắn một ly nước, Gia Thành mới chậm rãi quen dần với vị cay. Hắn uống vài ngụm mới ngẩng đầu lên khen một câu, ngon lắm. Gia Thành vốn không là loại người đặc biệt tỉ mỉ, bằng không thì cũng chẳng phải chỉ cần một chén mì này thôi. Khen xong rồi lại cúi đầu cắn mì ăn tiếp. Mì sợi này làm anh từng việc đặc biệt đi học, mềm mềm lại dai, độ dày đều đều, trông bình thường nhưng ăn vào miệng lại thật ngon. Gia Thành có lẽ đang đói bụng thật, ăn hết nửa chén mới thả chậm tốc độ. Làm anh không giống hắn, ăn cái gì cũng đều nhai kỹ nuốt chậm, cứ như một món ăn trong miệng đều cực kỳ quý giá, không đành lòng qua la. Đến khi Gia Thành ăn xong, chén của cô mới chỉ vơi đi 1/3, nhưng cô vẫn biết nói đến chuyện này rồi. Quả nhiên Gia Thành đột nhiên vươn tay bắt lấy bàn tay của Lam Anh đang khuấy mì, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà cất tiếng, tôi muốn hỏi chuyện về Thiên Phúc. Anh tới đây làm gì? Tôi nghĩ giờ này anh nên ở bên cạnh Thiên Ái, hay chỉ ít là lo tìm cách để cứu Thiên Phúc ra chứ. Gia Thành hơi nheo con mắt lại, lộ ra một tia sắc bén. Em muốn trả lời anh thế nào? Làm anh cười tự giễu. Xin lỗi, tôi không nên hỏi anh. Hàn không ngừng đầu, ngón tay cắt rửa sạch sẽ, vô thức một vòng, lại một vòng vẽ lên miệng chén. Gia Thành hiển nhiên không ngờ Lam Anh lại hỏi chuyện này, nhưng hắn cảm thấy không cần phải giấu giếm cô, nên khách quan đáp lại. Tôi nghĩ, thế lực của bọn họ đủ để giải quyết chuyện này, cũng chỉ giống như một móng tay của nhà họ Lương thôi. Chưa hẳn những gì em nhìn thấy là sự thật đâu. Tôi biết, biết đâu tôi lại là kẻ thù của bọn họ thì sao? Làm anh cười nhạt một tiếng. Vậy tại sao lại còn hợp tác cùng với họ? Tại sao lại yêu con gái của bọn họ? Anh thật biết nói đùa đi. Bởi vì... Gia Thành ngần ngừ một lát. Anh kẽ đặt tay lên tay Lam Anh rồi lại tiếp lời. Bởi vì khi đó tôi chưa gặp em. Hơn nữa, lợi ích của mối quan hệ này là không nhỏ. Em biết tôi cũng không yêu cô ta. Còn em, vì sao lại làm như thế? Vì sao lại đưa Thiên Phúc vào con đường này? Tôi tin là mọi chuyện có sắp đặt từ trước. Em và nhà họ có động chạm gì với nhau, khiến em lại chẳng tiếc hy sinh chính mình để tiếp cận bọn họ, hãm hại bọn họ cơ chứ? Làm anh nhìn chén mì còn lại một nửa, hiển nhiên không dám nói ra toàn bộ, lại tiếp tục chất vấn hắn. Nếu anh nghĩ tôi không có lợi ích gì cho anh, có lẽ đừng nên tiếp cận làm gì. Em không nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn ư? Tôi đã nói rồi, mọi hành vi làm ra đều có nguyên nhân cả. Nhưng vào bên trong tai Lam Anh, trước đây là có lợi ích, hiện tại chẳng lẽ không có hay sao? Bằng không, sao hắn lại xem Lương Tùng Phát là kẻ thù, lại không phản kích Lương Tùng Phát chứ? Lam Anh giằng khỏi tay Vũ Gia Thành, cúi đầu ăn tiếp, lảng sang một chuyện khác. Anh ăn xong rồi nhưng mà tôi thì chưa. Đấy cũng là thói quen hình thành, do làm kẻ bề trên quá lâu đó. Hắn nhất thời ngạc nhiên. Hắn đúng là ít quan tâm tới mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Làm anh không nhắc lại cứ đôi cúi đầu ăn như thế, từ từ ăn hết một chén sau đó mới trả lời. Tôi không phải là kẻ thù của nhà họ. Tất cả là do Lương Thiên Ái muốn hãm hại tôi. Từ khi phát hiện chỗ đó có không ổn, tôi đã biết Tôi đang ăn miếng trả miếng thôi. Gia Thành muốn nắm tay cô lại, nhưng Lam Anh lại chậm rãi rút ra. Tôi cũng là người. Tôi cũng sợ mất hết tất cả, mất hết tiền đồ, dính vào ma túy, xa rút mà chết. Có lẽ trả thù Lương Thiên Phúc thật không nên, nhưng ngoại trừ cái này, tôi có thể làm gì nhà họ đây cơ chứ? Tự hồ Vũ Gia Thành cũng không có lời nào để nói. Đáp án này không chê vào đâu được, nhưng Gia Thành cảm thấy không ổn. Hắn nhìn sừng mặt kiên nghị của đối phương, trong ngực hiểu rõ nhận định của mình về Lam Anh là chính xác. Cô quá cố chấp, không phải là một người dễ dàng thay đổi. Hắn biết Lam Anh rõ ràng có một mối hận sâu nặng với nhà họ Lương. Nếu như cô nguyện ý, hắn có thể vì cô mà chống đỡ. Nhưng Lam Anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông bỏ tất cả để đến với hắn. Hắn không thể đi phán xét cuộc sống và lựa chọn của người khác, nhưng trong tâm tư vẫn vì cô cảm thấy thù hận mà bất chấp tất cả thì không đáng mà thôi. Gia Thành biết rõ kiêu ngạo của Lam Anh rất sâu đậm, cũng biết vết thương của cô rất sâu. Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không thể làm, bởi vì hắn suy cho cùng đều không phải là cô. Vũ Gia Thành còn muốn nói với Lam Anh rất nhiều chuyện, nhưng chung quy lại đều bị vẻ bề ngoài lạnh nhạt hờ hững của Lam Anh làm cho cứng họng. Hai người cứ như thế ngồi im lặng rất lâu, cho đến khi Gia Thành không còn đủ nhẫn nại, phải đứng lên cáo từ. Lam Anh tiện hắn ra cổng, lúc này đây cơ nhiên hắn cảm thấy quan ngại cho cô. Lam Anh tối hôm qua có mặt cùng với Lương Thiên Phúc và Linh Lan, đây đã không còn là bí mật. Lương Tùng Phát ắt sẽ tìm ra. Cho dù là Lương Thiên Ái hãm hại, Lam Anh chỉ là bỏ chạy, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ như vậy. Hắn quá tưởng tận cả lão khốn kia, đó là một kẻ bạc tình lạnh lùng nhất trên đời. Cũng chẳng biết Trương Thiên Hạnh đã làm gì mà lại khiến lão khốn kia ôm bà ta với hai đứa con như thịt trong lòng, bao khoe chít khuyết điểm cực kỳ. Nếu biết còn có Lam Anh trong đó, hắn tin chắc rằng lão khốn kia sẽ không cho rằng Lam Anh vô tội. Ông ta sẽ lập tức ăn miếng trả miếng, trăm ngàn lần giết chết Lam Anh. Gia Thành nghĩ phải tạo thêm một chút phiền phức cho lão khốn này mới được. Bất quá cũng may, chuyện này thoạt nhìn trắc trở, nhưng về hắn mà nói cũng coi là không nan giải. Ai bảo lão chuyện gì cũng nói cho con gái cưng biết làm gì. Trước khi đi còn kịp nói một câu với cô. Tôi sẽ cố bưng bít mọi thông tin đêm hôm đó về em. Lam Anh còn muốn nói, tối qua người nhìn thấy cô rất nhiều. Gia Thành lại đột nhiên nắm lấy tay cô, vuốt ve lòng bàn tay cô. Hành vi mờ ám như thế này, người này lại làm tự nhiên đến thế, khiến trong lòng Lam Anh cũng dao động. Anh Gia Thành. Cô gọi một tiếng, nhưng cũng luyến tiếc, không rụt tay lại, chỉ lo âu vào. Rất nhiều người thấy em ở đó, không thể gạt được. Chuyện này là do em gây ra. Nếu lỡ như có bất gì bất trắc, em sẽ gánh chịu tất cả. Ai bảo em lại lấy trứng chọi đá bao giờ? Tay Gia Thành lần lên trước, từng đầu ngón tay đến lòng bàn tay, sau đó ôm toàn bộ bàn tay của con người này, nắm gọn vào trong bàn tay mình rồi lật ngửa ra. Trong lòng bàn tay Lam Anh còn có vết sẹo lần trước do va chạm với Thiên Ái té ngã, trông thật tương phản với bàn tay xinh đẹp này. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn đều sẽ cảm thấy đau lòng. Người này không nên hứng chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn đang suy nghĩ, sao mình không gặp gỡ Lam Anh sớm hơn, trước cả Thiên Ái, trước cả khi cô đặt chân tới tập đoàn quốc tế Vận Lạc. Hắn nắm lấy bàn tay kia của cô, cất tiếng an ủi cô. Anh sẽ xử lý hết, em cứ yên tâm là được. Mặt khác, anh để Đại Dương bên cạnh bảo vệ em. Phòng ngừa vạn nhất, Đại Dương là người giỏi, lại vô cùng thông minh, sẽ khiến em được an toàn. Anh mong em đừng có từ chối. Bất quá mới một đêm, Vũ Gia Thành đã xong xuôi mấy việc này. Có thể thấy được một đêm này e là chưa từng chợp mắt. Lam Anh nói không cảm động là giả, chỉ là câu cảm ơn kia không nói ra miệng. Lam Anh mở cửa cổng ra, mây cao gió nhẹ, sâu trong ngõ nhỏ hương hoa quế vẫn luôn thăng thoảng bay. Lam Anh nói lời tạm biệt Vũ Gia Thành, định quay bước rời đi. Tiếng ô tô phanh gấp lại phía sau, tiếp đó là một âm thanh lành lạnh liền bay tới. Gia Thành, em đoán công sai quả nhiên ở chỗ này. Thật ra cũng giúp em dễ tìm đó. Lương Thiên Ái đã đứng ngay trước mặt cửa nhà Lam Anh. Ánh mắt của cô ta từ trên mặt Gia Thành nhìn sang mặt Lam Anh, sau đó rơi xuống hai tay bọn họ đang nắm nhau, mỉa mai nói. Vậy nhìn được hơn, quả nhiên là một con điếm vô tình vô nghĩa. Anh ta đang ở trong trại tạm giam vì mày. Còn mày ở đây quyến rũ vị hôn phu của tao sao? Lời này quá khó nghe. Đừng nói tới Lam Anh, ngay cả Gia Thành còn nháy mắt tới biến sắc. Cầm miệng, em quá đáng rồi đó Thiên Ái. Lương Thiên Ái lại cười lạnh nhìn hắn. Em còn chưa nói hết đâu, anh gấp cái gì? Bất quá, em mới trò cho nó hai câu đã khó nghe, anh đã đau lòng đến thế ư? Anh là vị hôn phu của em kia mà. Lúc gia đình anh lao đao, nhà em đã giúp anh như thế nào? Đủ lông đủ cánh, lại vì con đàn bà đê tiện này mà đẩy anh trai em vào đồn cảnh sát sao? Không ai đẩy Thiên Phúc vào đó cả. Đẩy anh trai em vào, có chăng người đó là em? Chúng ta hủy hôn đi. Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi đáp. Còn điếm này, trước đây thái gia đình em quyền thế, ôm chân anh trai em như là một con chó. Hôm nay thấy anh lợi hại hơn, không chỉ ngay thân xác cũng bán, mà còn thẳng tay đẩy anh trai em vào vực sâu. Anh làm sao có thể cùng một con điếm thế lên giường cơ chứ? Còn điếm đó, không chừng trước anh đã cùng với rất nhiều thằng đàn ông khác xa hoan. Còn... Những lời nói đó, chẳng khác gì nọc độc của loài rắn, chưa kịp phun ra hết, đã bị lĩnh trọn một cái tát bỏng sát của Vũ Gia Thành. Một bên má của Thiên Ái đỏ bừng lên, rất nhanh có một chút sưng lên. Cô ta cũng không nhìn được, nhìn Vũ Gia Thành, đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên mà thôi. Thiên Ái quyết không cho phép bản thân mình khóc trước mặt hai người nọ. Cô ta cứ như vậy mà lao vào Gia Thành. Bốp, một phát tát này rơi thẳng vào mặt hắn. Cái này, em trả cho anh. Còn cái này nữa, là khuyến khích cho vai diễn khốn nạn của anh trong suốt bao nhiêu năm qua. Khốn kiếp, Lương Thiên Ái này không phải là kẻ dễ động vào, anh nhớ rõ chưa? Làm anh chứng kiến từ đầu đến cuối một màn này, cô không phải là người ngu, cũng không nguyện để cho bọn họ chẳng ngơ ngay ở trước cửa nhà mình trực tiếp kéo Gia Thành lại. Thiên Ái có lẽ đã có chút hiểu lầm, hiện tại tâm trạng hai người không tốt, có gì từ từ nói sau đi. Làm anh, mày đừng có giả vờ mèo khóc chuột, còn điếm lại bày đặt nhân cách ư? Đủ rồi Thiên Ái, cô cút ra khỏi đây cho tôi. Lương Thiên Ái mở to mắt nhìn Vũ Gia Thành, người vừa nói ra câu kia. Cô ta đau lòng không khác gì cha mẹ vừa chết, thân thể cô ta run rẩy. Làm anh đoán là do một nửa tức giận, nửa kia là bị hắn đánh đau. Cô ta liên tục nói ba từ tốt tốt, lại không thể tiếp tục được nữa. Nói đủ rồi thì nên trở về đi. Trở về mà lo cho anh trai của cô đi thì hơn. Thiên Ái tức giận, rời đi. Phía sau truyền đến tiếng vang trầm rầm của động cơ xe hơi. Cô không thể thua được, nhất định không thể thua được. Làm anh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trôi qua đều thật thoải mái. Nhờ có Vũ Gia Thành, mọi chuyện cũng thật êm xuôi. Chuyện cô từng ở cùng trong quán karaoke với Lương Thiên Phúc không lộ ra một chút nào cả. Theo kế hoạch, Đại Dư chủ động gọi điện thoại cho Lương Thiên Ái vài lần. Người kia bị Vũ Gia Thành làm tổn thương không ít. Khi nghe Đại Dương trực tiếp bảo vệ, Lam Anh trở nên cao hứng, kêu hắn mỗi ngày báo cáo về lịch trình của cô. Mà Lam Anh liền trực tiếp nghỉ việc ở chỗ Vũ Gia Thành, xin đi làm ở công ty mới trong ngành bất động sản. Cô biết Lương Thiên Ái chắc chắn đang nghĩ cách tính sổ cô, cho nên khoảng thời gian này cũng không muốn manh động. Chỉ bảo Đại Dương cung cấp một số tin tức của cô cho cô ta. Có lẽ thăm dò được ý đồ của Thiên Ái. Mà sau khi đã an bài xong mọi chuyện, liền cùng Đại Dương đến nhà tạm giam. Tất cả đều nhờ Gia Thành sắp xếp, mà theo như Lam Anh nói với hắn, chính là trừ bớt một ít oán hận của Lương Thiên Phúc. Còn nhớ khi Lam Anh nhờ hắn giúp đỡ, Gia Thành đã mở to mắt đầy kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ dịu dàng chân thành trong từng lời nói của Lam Anh. Vũ Gia Thành không nói gì, chỉ im lặng sắp xếp mọi việc. Theo anh nghĩ, Lam Anh và Thiên Phúc đã không thể nào cùng nhau được nữa. Việc để lại cô gặp Thiên Phúc cũng không gì khó khăn, huống chi cũng là cơ hội để hai bên cắt đứt triệt để hơn. Đại Dương đi trên đường, lén nhìn vẻ mặt năm chiêu của Lam Anh qua kính chiếu hậu, trong lòng hắn rất đau xót. Hắn và Lam Anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, người này bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, hờ hững. Từ nhỏ đã bị mối thù giết mẹ ăn sâu vào máu, nên mới trở nên thù hận thiên đô. Từ nhỏ chỉ thấy Lam Anh khóc một lần, chính là vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của cô, cũng chính là ngày mẹ Lam Anh mất 18 năm trước. Đôi lúc, hắn rất muốn an ủi che chở cho cô, chỉ tiếc là Lam Anh lại tạo ra một vách ngăn quá lớn giữa hai người. Hắn luôn tự hỏi cô gái đó, vì sao lại hấp dẫn đến thế? Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, liền cảm thấy yêu thích. Trước kia đối với ai cũng đều không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net